Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1664, đồng hành. Vào nước về sau, bị ảnh hí hướng có thể là lối ra thông đạo bơi đi. Bơi vào thông đạo về sau, xung quanh trở nên ngột ngạt đứng lên, chỉ còn lại tiếng hít thở của nàng cùng chụp nước thanh âm. Thiên Giang Nguyệt hẳn là sẽ chính mình khống chế xiềng xích chiều dài. Ta tiếp tục đi tới là được. Nàng nghĩ thầm, ước chừng mấy chục giây sau. Phía trước xuất hiện một mặt tường vách tường ngăn trở đường đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên. Vài đèn chiếu sáng đỉnh chóp. Có thể nhìn thấy vách tường cùng trần nhà trong lúc đó có rảnh khe hở. Mặt trên còn có đường. Nhưng là nàng không thể đi lên. Mấy phút đồng hồ sau. Thiên Giang Nguyệt cũng tới đến vách tường phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn, tay phải hướng lên vung ra. Xiềng xích đến độ cao nhất định về sau. Chuyển hướng 90 độ, bay qua vách tường, ôm lấy khác một bên. Ta đi lên xem một chút. Thiên Giang Nguyệt lôi kéo xiềng xích, xác định củng cố về sau. Hai chân dẫm ở trên vách tường, bò lên, đi tới vách tường đỉnh chóp về sau. Hắn không có lập tức ra ngoài. Mà là mở ra trước an toàn mạo đăng. Lại thò đầu ra nhìn thoáng qua. Phía trước đứng mười mấy người. Những người này trên người đều mặc quen thuộc nhân viên đồng phục. Tại ánh sáng chiếu sáng bọn họ đồng thời. Bọn họ chậm rãi xoay người lại. Nhưng là cùng lúc trước khác nhau. Những người này sắc mặt hồng nhuận. Hai mắt cũng không có mộng hoa. Mà là ánh mắt thanh tịnh sáng ngời. Toàn thân cao thấp cùng người bình thường không có khác biệt. Thiên Giang Nguyệt không hề động, hắn yên lặng quan sát, hoặc là nói đang chờ đợi, rốt cuộc đã đến, chúng ta cũng chờ đã không kịp, nhanh lên lái thuyền đi. Khoảng cách Thiên Giang Nguyệt gần nhất nhân viên vội vàng nói. Giọng nói cực kỳ giống chính chờ đợi đi nhà xí lái xe trở về du lịch đoàn. Lái thuyền, Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới bị ảnh hí. Đừng lề mề, nhanh lên. Khoảng cách gần nhất một tên nhân viên đi tới. Chỉ có các ngươi có thể mang chúng ta đi mộng đẹp. Thiên Giang Nguyệt nghĩ nghĩ. Không có ý định tiếp tục ghé vào vách tường ranh giới. Hắn bò lên. Đứng tại vách tường ranh giới chỗ. Lúc này. Hắn mới nghiêm túc đánh giá đến trước mắt nhân viên. Mặt của đối phương cùng lúc trước tại trên ghế nằm nhìn thấy nhân viên có tương tự hình dáng. Có thể là cùng một người. Hắn ánh mắt vượt qua nhân viên, nhìn về phía nhân viên sau lưng. Nhân viên phát giác được điểm này, tránh ra vị trí, đồng thời, đứng tại khác một bên nhân viên sau khi nhìn thấy, tách ra đứng tại hai bên, nhường ra trung gian tầm mắt. Khác một bên, là một đầu cùng không gian dưới đất nước có giống nhau dòng sông. Mà ở cạnh bờ địa phương, có một đóa hoàn toàn không giống mộng hoa. Mộng hoa so với nửa cái sân bóng rổ lớn hơn một chút. Cánh hoa không phải là chưa nở hoa thời điểm hình dạng xoắn ốc. Cũng không phải nở hoa sau bình thường hình dạng. Mà là loại thứ ba trạng thái. Cánh hoa cùng dưới đáy cơ hồ hoàn toàn ngang bằng. Chỉ có mũi nhọn cùng ranh giới chỗ hơi hơi nhếch lên. Phòng ngừa dòng nước chảy vào. Mộng hoa trung tâm nhụy hoa dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Hình thành một cái thập tự kết dạng hình vẽ. Đây chính là ngươi nói thuyền. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải chỉ về đằng trước mộng hoa. Nhân viên sau khi nghe được liên tục gật đầu. Sau đó không tiếp tục nói. Mà là quay người lên thuyền. Có hắn dẫn đầu. Cái khác nhân viên cũng đẩy ra mộng hoa làm thành trên thuyền. Thiên Giang Nguyệt yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Càng thêm khẳng định chính mình phía trước phỏng đoán. Chỉ là... Hắn không biết phía trước có cái gì đang chờ hắn. Hắn dự định trước đem bị ảnh hí kéo lên. Hiện tại bọn hắn tại chỗ cao. Dù cho muốn chạy trốn. Cũng chỉ cần trực tiếp nhảy đi xuống là được. Cho nên nhường bị ảnh hí cũng tới đến sẽ không đối đường chạy trốn có sinh ra ảnh hưởng. Hắn đem xiềng xích buông xuống. Đối phía dưới hô. Lên đây đi. Sớm đã chờ đợi bị ảnh hí hai tay bắt lấy xiềng xích. Bắt đầu leo lên trên, xiềng xích bên kia truyền đến sức kéo. Thiên Giang Nguyệt cũng bắt đầu co vào xiềng xích. Mười mấy giây sau, bị ảnh hí cũng tới đến trên vách tường. Đây là, Bị ảnh hí trợn to hai mắt nhìn xem khác một bên Mộng Hoa. Bọn họ nói là thuyền. Thiên Giang Nguyệt trả lời. Bọn họ. Bị ảnh hí đem ánh mắt đặt ở nhân viên trên người. Bọn họ biết nói chuyện. Vừa rồi ngươi là tại nói chuyện cùng bọn họ. Nàng ở phía dưới có nghe được một ít thanh âm. Bất quá bởi vì thanh âm không lớn. Nàng nghe không rõ lắm. Đúng. Bọn họ nói liền chờ chúng ta tới lái thuyền. Chỉ có chúng ta mới có thể dẫn bọn hắn đi Mộng Đẹp. Thiên Giang Nguyệt giọng nói nghiêm túc. Mộng Đẹp là nơi nào? Bị ảnh hí khẽ nhíu mày. Ta còn không có hỏi. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt hướng nhân viên đi đến. Hắn đứng tại trên bờ. Mở miệng hỏi thăm. Các ngươi nói Mộng Đẹp là địa phương nào? Bị ảnh hí đuổi theo. Sông Mộng cuối cùng chính là Mộng Đẹp. Cầm đầu nhân viên tay phải chỉ vào dòng sông Hạ Du Phương. Hướng, Mộng Đẹp là chúng ta kết cục. Trong đó ngươi có thể thu hoạch được ngươi muốn hết thảy. Bất kỳ cái gì này nọ đều có thể. Thiên Giang Nguyệt cùng Bị ảnh hí liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Hết thảy là có ý gì? Thiên Giang Nguyệt hạ giọng. Ánh mắt của hắn thoáng có chút kích động. Ngươi có thể nghĩ tới hết thảy. Muốn hết thảy. Mộng Đẹp sẽ thực hiện sở hữu nguyện vọng. Nó là hết thảy mộng kết cục. Ngươi có thể lựa chọn cùng người nhà của ngươi ăn một lần bữa cơm đoàn viên. Ngày thứ hai lại cùng hảo hữu cùng đi bên ngoài mạo hiểm. Cũng có thể lựa chọn giết chết ngươi trông thấy tất cả mọi người. Đối bọn hắn làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Tại Mộng Đẹp, không có ốm đau cùng tra tấn. Người chết có thể phục sinh. Người suy nghĩ hết thảy. Đều sẽ trở thành sự thật. Hết thảy chỉ lấy quyết ngươi có nguyện ý hay không. Nhân viên nói cái này thời điểm. Trong mắt lóng lánh mong đợi ánh sáng. Tựa hồ hiện tại liền muốn lập tức bay đi Mộng Đẹp. Hảo hảo thể nghiệm một phen. Thiên Giang Nguyệt há to miệng. Nhưng lại có chút do dự. 2 giây về sau. Hắn còn là mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Tươi đẹp đến đâu? Không phải cũng là mộng sao? Bị ảnh hí âm thầm gật đầu. Sở hữu nhân viên không hẹn mà cùng khẽ cười một tiếng. Đối Thiên Giang Nguyệt vấn đề chẳng thèm ngó tới. Tiếp theo, cầm đầu nhân viên mở ra hai tay. Dùng mang theo trêu chọc giọng nói đáp. Chúng ta bây giờ, không phải cũng là ở trong mơ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hết thảy chung quanh đều là giả? Lập tức, không khí chung quanh tựa hồ cũng hạ thấp vài lần. Thiên Giang Nguyệt nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác tình huống bây giờ cực độ quái dị. Nhưng nhất thời lại không nói ra được. Theo lý mà nói, xem như mộng nhân ý biết đến chính mình là đang nằm mơ về sau. Mộng cảnh liền sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ không có. Hơn nữa, hết thảy chung quanh đều dị thường rõ ràng. Cùng hiện thực cơ hồ không có gì khác nhau. Bị ảnh hí nghĩ đến cái gì? Nhẹ giọng tại Thiên Giang Nguyệt bên tai nói ra. Hắn nói có phải hay không là. Thanh tỉnh mộng. Thanh tỉnh mộng. Thiên Giang Nguyệt hơi sững sờ. Trong đầu hiện lên tương quan khái niệm. Phát hiện quả thực cùng tình huống hiện tại có chút cùng loại. Đây chính là Mộng Hoa tác dụng. Chẳng qua trước mắt đến xem. Chúng ta không có đường lui. Trừ phi. Chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Bị ảnh hí hỏi, bản thân kết thúc, nhìn có thể hay không từ trong mộng tỉnh lại. Thiên Giang Nguyệt hạ giọng, bị ảnh hí mặt lộ vẻ khó xử. Tại nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, đều có cùng loại kiều đoạn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, một khi phán đoán sai lầm, bản thân kết thúc sau sẽ chân chính tử vong. Nếu như bây giờ nhìn thấy hết thảy nghe được hết thảy đều chỉ là ảo giác. Bọn họ không phải ở trong mơ, mà là tại thế giới hiện thực. Như vậy, bọn họ động thủ kết chính mình hậu quả chính là hết thảy kết thúc. Vẫn là quên đi, nàng lắc đầu, hai người leo lên Mộng Hoa chế thành thuyền. Giống như là cảm ứng được hai người tồn tại đồng dạng. Mộng Hoa nhụy hoa hướng hai người vị trí uốn lượn. Hai người chỉ cần đưa tay, liền có thể nhẹ nhàng bắt lấy thập tự kết vòng hình dạng tay nắm cửa. Thiên Giang Nguyệt đưa tay phải bắt lấy. Hắn vừa nắm chặt thập tự kết. Trong đầu liền hiện lên địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Diễn viên Thiên Giang Nguyệt. Người thu hoạch được lâm thời kỹ năng người điều khiển thuyền mộng. Người điều khiển thuyền mộng. diễn viên có thể tiêu hao sức sống điều khiển mộng thuyền tại sông mộng bên trong di chuyển. Thông qua luân hồi mộng hoa lực lượng, diễn viên thân thể cùng linh hồn có thể thông qua mộng cảnh thế giới vượt qua thời không giới hạn, đi tới địa điểm chỉ định. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.